Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 23, cung đấu đi. Sửa lỗi, hoàng đế triều phục còn chưa thay thế. Hắn mang theo nội thị bước nhanh đi vào điện đến, mặt không chút thay đổi, khả đáy mắt đã kết khởi một tầng thật dày băng xương. Tiêu Tục triều Thái Hoàng Thái Hậu hành lễ, phía sau đại mã kim đao ở bên cạnh trên vị trí ngồi xuống. Hắn cong lên ngón tay thon dài, dùng khớp ngón tay xương vô ý thức trên mặt bàn gõ gõ. Giọng điệu bình tĩnh tự nhiên, đi khiến cho người không rét mà run. Đến, ai cho trẫm nói nói, này cung nữ đến tột cùng thân phận gì, lại vì sao muốn giết Hàm Chương điện cung nữ? Trường Xanh có tật giật mình ngắm một chút nam nhân mặt. Tuy rằng trải qua một ngày hai đêm, xanh tím ấn đã muốn tiêu mất rất nhiều, song như vậy rõ ràng một khối vẫn là nhìn xem nàng tim đập thình thịch. Nam nhân hình như có sở giác, hơi hơi quay đầu đi chiều nàng chỗ ở phương hướng cách không ném đến một phát sắc bén mắt dao. Trường Xanh lành lạnh rụt cổ, ánh mắt chung quanh loạn liếc. An Thục Nghi từ A Cầm cùng hoàng đế trước sau tiến vào sau, liền bất phục mới vừa bình tĩnh tự tin, nàng nhìn Tiêu Tục băng lãnh sắc mặt trong lòng bắt đầu hốt hoảng. Cường làm trấn định nói, thỉnh hoàng thượng minh giám, này cung nữ chính là tần thiếp trong cung một cái phổ thông vẩy nước quét nhà cung nữ. Lưu Chiêu Dung nàng mắt thấy độc hại nghi quý tần thua chuyện lộ, liền tưởng vu oan cho tần thiếp. Lưu Chiêu Dung trong lòng biết chính mình không trốn khỏi, nàng đã muốn mất đi lý trí, chỉ muốn đem đối thủ một mất một còn cùng nhau dụ dỗ. Cái này nữ nhân cũng dám như thế tính kế chính mình, nàng tính thứ gì? Vì thế Lưu Chiêu Dung sử ra toàn thân khí lực một phen kéo qua An Thục Nghi đối với Tiêu Tục nói, hoàng thượng của ngươi An Thục Nghi cùng này cung nữ một dạng đều là ta Lưu gia tử sĩ. Các nàng trên vai văn liên hoa chính là Lưu gia tử sĩ dấu hiệu. Lưu Chiêu Dung kiềm chế An Thục Nghi, đem váy của nàng tháo ra, nháy mắt nữ nhân trắng nõn trơn bóng vai trần liền bại lộ đang lúc mọi người trong tầm mắt. Đầu vai rõ ràng một đóa đỏ tươi liên hoa, Lý Cửu Trương phất trần ngăn. Hai cái tiểu thái giám rất có nhãn lực gặp một tả một hữu bắt lấy A Cầm. Hắn tiến lên một phen kéo xuống cung nữ quần áo, đồng dạng vị trí một đóa giống nhau huyết liên. An Thục Nghi cái này là hoàn toàn hoảng hồn, nàng ra sức đẩy ra Lưu Chiêu Dung, chật vật kéo lên quần áo, một đường quỳ leo đến Tiêu Tục bên chân giải thích, hoàng thượng, tần thiếp từng nhận Lưu gia uy hiếp mới làm bọn hắn chết sĩ. Nhưng tần thiếp chưa bao giờ làm qua thực xin lỗi chuyện của hoàng thượng. Độc là cái này cung nữ hạ. Nàng nhận Lưu thị chỉ thị cho nghi quý tần hạ độc. Nàng là chân chân chính chính Lưu gia tử sĩ. Không riêng gì nàng, trong cung còn có thực nhiều Lưu gia tử sĩ. Bị Lưu thị tại các trong cung đều chôn như vậy tối cọc. Hoàng thượng, xin hoàng thượng minh xét, Lưu Chiêu Dung làm Lưu gia dư nghiệt nàng giáp tâm bất lương a hoàng thượng. Lúc này An Thục Nghi đã muốn không quản được nhiều như vậy, đem biết đến toàn bộ khai ra hết, ý đồ đem hoàng đế lửa giận ngập trời toàn bộ chuyển rời đến Lưu Chiêu Dung trên người. Lời này vừa nói ra, khiếp sợ tứ tòa, Tiêu Tục sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn cười lạnh một thân, đối Lý Cửu Trương phân phó đến, đem người đều dẫn đi, giao cho tối bộ. Hoàng đế tối bộ giống như cẩm y vệ, là lệnh người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nhưng cùng cẩm y vệ khác biệt là, tối bộ từ trước đến nay không xuất hiện ở ngoài sáng trên mặt. Sở hữu thành viên nhận hoàng đế một người điều khiển, có thể giao đến tối bộ trong tay người. Thuyết minh người này khẳng định muốn phế đi. Tiêu Tục không để ý tới còn đang ở đó la to Lưu Chiêu Dung cùng An Thục Nghi hai người, hướng Thái Hoàng Thái Hậu chắp tay, xoay người rời đi. Đi trước còn như không liếc Trường Xanh một chút, sợ tới mức nàng một hơi không xuyễn đi lên. thật sâu ngăn ở trong yết hầu, kịch liệt bắt đầu ho khan. Thái hoàng thái hậu gặp hoàng đế đem người mang đi, thật sâu thở dài, nàng là không bảo đảm an ninh cuối cùng một cái hậu đại. Nàng mệt mỏi khoát tay tay, khiến mọi người cáo lui. Trường Xanh mang theo cung nhân đi tải về Hàm Chương điện trên đường. Ngành đông nâng nàng, vừa đi vừa cảm khái. May mắn chúng ta nương nương phúc lớn mạng lớn, không có ăn được có độc đồ ăn. Nói xong lại cảm thấy thật sâu áy náy như yêu cầu. Đều là các nàng những này hạ nhân thất trách, mới có thể khiến chủ tử đồ ăn trong bị người thần không biết quỷ không hay địa hạ độc. Lần này là chủ tử mạng lớn, thật nếu là đã xảy ra chuyện gì, các nàng là muôn lần chết khó thoát khỏi trách nhiệm. Trường Xanh có chút chột dạ vội ho một tiếng, Hàm Chương điện trong phàm là hiện lên cho nàng đồ ăn. Nàng đều là như nhau không rơi toàn bộ ăn sạch, kia độc khẳng định cũng là thật xuống. Sở dĩ có thể một chút việc nhi đều không có, cũng thành công khiến An Thục Nghi cùng Lưu Chiêu Dung chó cắn chó. Là vì nhân sâm tinh có cái làm người ta hâm mộ đặc chất bách độc bất xâm. Ngay cả yêu giới trí độc đều đối với nàng không thể nề hà. Huống chi là phàm người kia chút bản lĩnh, đừng nói là trộn tại trong đồ ăn kia chút. Trường Xanh tỏ vẻ, nàng có thể uống chỉnh chỉnh một vò, không hề áp lực. Trường Xanh, cùng đấu một chút đều không đáng sợ. Cái gì hả, dược, thả, độc, hết thảy đều phóng ngựa lại đây đi. Lão nương nếu là hô một tiếng đau liền tính lão nương thua. Sao sao sao tối bộ tra tấn thủ đoạn, không có đích thân thể nghiệm qua nhân sự không tưởng tượng nổi. Mà vừa bị đưa vào đi ba nữ nhân thì càng là đơn giản. Phụ trách thẩm vấn người đều không tốn cái gì tinh lực. Chỉ như vậy vừa châm ngòi một uy hiếp, không đến một ngày thời gian, ba người liền cho nhau đem lai lịch của đối phương gọi cái sạch sẽ. Tiêu Tục một thân màu đen long bào, cao lớn vững chãi, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đang đứng tại ngự án trước vẩy mực vung hào, gặp Lý Cửu Trương đi vào cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Như thế nào? Khởi bẩm hoàng thượng, nên gọi đều gọi, nói một chút coi, Lưu thị trong tay những người này quả nhiên chính là chúng. Ta vẫn luôn đang tìm Lưu gia cuối cùng kia cổ thế lực. Nguyên lai Lưu gia rơi đài sau cổ thế lực này vẫn chưa lưu lạc bên ngoài, mà là bị vụng trộm chuyển rời đến trong cung, nắm giữ ở Lưu thị trong tay. An thị cùng kia cái bị An thị xúi dục cung nữ đều là Lưu gia tử sĩ. Hiện tại, bao gồm Thái hoàng thái hậu, Triệu quý phi đảng bên trong sở hữu chủ tử, bên người đều có Lưu gia mật thám, ngay cả Vị Ương cung cũng không ngoại lệ. Nói tới đây, Lý Cửu Trương cắn răng thầm hận, hắn tự nhận là đem Vị Ương cung quản được như sát thùng bình thường, không nghĩ đến vẫn bị Lưu gia gian tế chui chỗ trống. Những người này tốt nhất đừng rơi trong tay hắn. Tiêu Tục sắc mặt âm trầm như trước mặt nghiễn trung mực. Hắn tại màu trắng tuyên chỉ thượng hung hăng ấn xuống một bút. Nói tiếp. Lý Cửu Trương dò xét sắc mặt của hắn, tiếp tục nói, này duy nhất ngoại lệ liền là Nghi Quý Tần. Nghi Quý Tần mới vừa vào cung, Lưu thị còn chưa lớn như vậy năng lực lập tức an bài tân nhân thủ đặt ở Nghi Quý Tần bên người. Bởi vậy nàng muốn tại Hàm Chương điện làm việc khi chỉ có thể dựa vào vội vàng thu mua cung nhân. Này một thủ đoạn, cũng không tin cậy. Phỏng chừng Nghi Quý Tần cũng là bởi vì này mới tránh được một kiếp. Mà kia An thị cũng là đoán, chắc Hàm Chương điện không có Lưu thị người điểm này, mới có thể tuyển Nghi Quý Tần làm pháo hôi, muốn chơi một hòn đá ném hai chim chi kế, vừa có thể hại chết Nghi Quý Tần có năng lực vặn ngã Lưu thị. Chỉ là hai người không nghĩ đến, nào đó nữ nhân lại tốt số không bị độc chết. Sau đó hai người đều từ rối loạn đầu trận tuyến, mới có thể tại sau này cho cắn chó, kéo ra như vậy một đống tân bí mật. Tiêu Tục tiếp nhận Lý Cửu Trương lời nói đi xuống. bỗng nhiên lại từ vừa mới trong lời của bản thân nghĩ đến cái gì kiểu. Hắn theo bản năng nâng tay sờ sờ má trái của mình. Sau đó lại hỏa khí thượng đầu, tức giận đến rốt cuộc viết không nổi nữa. Đem đặc chất sói một chút bút hung hăng hướng trên bàn một quán. Tuyết trắng trên giấy tuyên thành lưu lại một chuỗi bất quy tắc nét mực. Lý Cửu Chương vừa thấy hoàng thượng sờ má trái của mình, liền biết kia, tốt số nào đó nữ nhân, lại bị hoàng thượng cho nhớ thương lên. Lý Cửu Chương nghĩ rằng, vị này nghi quý tần nương nương thật sự là nhân tài a. Hai ngày trong thời gian, hoàng thượng đối với nàng nghiến răng nghiến lợi vô số lần. Lại như cũ sống hào hào, muốn đổi cá nhân, y vị này tính tình, khả năng hiện tại thi thể cũng đã lạnh thấu. Rất nhanh, hoàng đế thì có động tác, Tiêu Tục lôi đình chấn nộ, tối bộ cùng cẩm y vệ liên hợp xuất động, đem Lưu gia chôn ở trong cung sở hữu cái đinh, nằm vùng, không chút nào nương tay nhất nhất nhổ, đề cập ở bên trong cung nhân nhiều đạt mấy trăm người. Lượng không thiếu hậu cung phi tần cũng bị liên lụy, cung nữ A Cầm bị loạn côn đánh chết, Lưu, An hai người lấy sát hại phi tần tội danh đệm chăn đoạt phi vị. Cách chức làm tội dân, hoàng đế cũng là âm hiểm, không ban chết hai người này, mà là đem hai người nhốt vào một chỗ lãnh cung chung, khiến hai người tương ái tương sát. Đây là hắn đăng cơ tới nay lần đầu tiên lớn như thế trận trận huyết tẩy cấm cung. Tiền triều lòng người bàng hoàng, Tiêu Tục tâm ngoan thủ lạt bạo quân thanh danh cũng theo đó truyền ra. Thái hoàng thái hậu vẫn chưa nhiều hơn ngăn trở, nàng trong lòng minh bạch, lần này hoàng đế đối Lưu gia, đối Lưu Chiêu Dung nhẫn nại là thật sự đến cực hạn. Lưu Chiêu Dung ngoại tổ mẫu cùng Thái Hoàng Thái Hậu từng là khuê trung khan tay giao. Sau này gia tộc xuống dốc, chỉ còn lại Lưu Chiêu Dung thân mẫu nhất mạch. Lưu gia cả nhà chép chảm sau cũng chỉ còn lại có Lưu Chiêu Dung một cái huyết mạch. Thái Hoàng Thái Hậu niệm niên thiếu khi tình cảm liền tận lực bảo toàn Lưu Chiêu Dung. Không thì lấy hoàng đế tính nết. Sớm ở đăng cơ chi sơ khiến cho nữ nhân này đi bồi của nàng cô phế hậu Lưu thị. Đâu còn có thể làm cho nàng ở trong cung miêu ngại cầu ghét lâu như vậy. Triệu Quý Phi tiếp thủ hậu tục kết thúc công tác. Nàng tại chính mình tâm phúc ma ma trước mặt. Ý vị thâm trường, một cái vụng về kiêu ngạo, một cái tự cho là, vẫn còn đều muốn chơi vu oan hãm hại, nhất tiễn song điêu xiếc. Không hay biết các nàng đều thành ngư ông trong tay ruột cùng ngọc trai. Trường xanh cũng không biết Triệu Quý Phi đối với nàng có như vậy cao đánh giá. Nàng bây giờ đối với cùng hoàng đế huyết tinh hung tàn xử lý thủ đoạn có chút lòng hoảng hốt. Quả thật là danh phù kỳ thực, đại sát khí. Nhưng đối với kia hai cái nghĩ lấy nàng khai đao nữ nhân, trong lòng nàng lại là tối sướng. Đặc biệt Lưu thị. Trường xanh phi thường lòng dạ hẹp hòi nhớ mình còn có một bút chướng không cùng đối phương tính. Vì thế tại Lưu thị tiến lãnh cung ngày đó, nàng cố ý chạy tới, nhiệt liệt tiễn đưa, một phen. Thiếu chút nữa không đem Lưu thị tươi sống tức chết, trường xanh đem khoái hoạt thành lập ở Lưu thị thống khổ bên trên. Thật sảng khoái, vừa vặn tâm thư sướng sau. Không khỏi lại nghĩ tới tình cảnh của nàng bây giờ của nàng mạng nhỏ còn treo đâu. Trước là không đếm xỉa tới nàng. Hiện tại dọn ra thời gian muốn liệu lý nàng a. Nhưng, quanh co, làm lần này hạ độc sự kiện người bị hại. Trường xanh chiếm được đến từ bốn phương tám hướng quan ái. Thái Hoàng Thái Hậu, Lệ Thái Phi, Triệu Quý Phi cùng với hậu cung lớn nhỏ tần phi nhóm đều đối với nàng biểu đạt khác biệt trình độ. An ủi, ngay cả Sùng Ninh Hầu Phủ tại nghe nói việc này sau cũng chuyên môn khiến Vinh Thị vào một chuyến. Cung, Hàm Chương Điện tiểu khố phòng bị nhét đầy đương đương, mà làm người ta kinh ngạc là, đại sát khí, hoàng đế lại có khiến cho người lấy vài thứ lại đây đơn giản thô bạo. Có thể lắc lư mù người mắt sáu đại kim nguyên bảo. Hồ má má, Ninh Đông bọn người quả thực liền muốn vui đến phát khóc. Không quan tâm vàng trắng vật có thể hay không khiến cho người cảm thấy tục khí. Hoàng thượng nguyện ý ban thưởng gì đó, liền đại biểu sẽ không lại trị chủ tử, cắn mặt chi tội. Trường Xanh cũng thật là vui mừng, một cái mạng nhỏ lại một lần hiểm hiểm bảo trụ. Nhưng ngay khi Hàm Chương Điện chủ tớ ôm đầu may mắn là lúc, lại bị hoàng đế một đạo thánh chỉ tạp đầu óc quay cuồng nghi quý tần lời nói và việc làm có thất. Va chạm thánh giá, tư sự thể đại, bị xuống làm từ tam phẩm tiệp dư. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các tiểu thiên sứ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.